rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 264. Cai, ta chán ghét những cái đó ô uế khó coi. 1. Năm đó Vạn Động Thành rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Tê Tu một lần nữa về đến thông tin thủy tinh phía trước ngồi xuống. Thở dài nói, đầu tiên ngươi muốn trước rõ ràng. Vạn Động Thành đối với Địa Tinh Đế Quốc tới nói là cái gì dạng tồn tại? Ta tra xét nhất hả? Vạn Động Thành trước kia tựa như là Địa Tinh Đế Quốc lớn nhất luyện kim trang bị làm ra. Cai nhíu, mày, nói. Đừng nói cho ta kia bên trong liền là năm đó địa tinh nhóm nghĩ muốn thăm dò nhân công thành thần. Đạo đường thí nghiệm địa điểm. Nếu quả thật là như vậy, kia chính mình lãnh địa bên trong kia cái lịch sử tiếng vọng loại hình địa hạ thành giá trị liền. Đại phá ngay, Tê Tu dừng lại một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Này đương nhiên, là không thể nào, người tại nghĩ cái gì? Này cái tin tức bạo lộ ra ngay lập tức, liên thủ Đông Trinh đại quân làm thứ nhất kiện sự tình. Liền là đem chủ yếu tiến hành này cái thí nghiệm vài tòa đại thành thị tiêu diệt. Được đến Tê Tu, chủ giáo, nghĩ cái dám ăn, hồi phục. Cai cũng lơ đễnh, chỉ là tiếp lắng nghe Tê Tu chủ giáo nói chuyện xưa. Tê Tu chủ giáo thấy Cai không có nói ra nghi vấn, liền tiếp tục nói. Vạn Động Thành cũng không phải là một cái bình thường thành thị. Nó theo tạo dựng lên ngày đó, liền là chạy chiến tranh binh khí phương hướng đi. Có thể nói nếu như Vạn Động Thành không có bị công hãm, bên trong một bên tự sinh hệ thống liền có thể tại thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tình huống hả? Không ngừng sản xuất ra có thể võ trang địa tinh trang bị. Mặc dù nói chưa hẳn tính đến thượng đỉnh tiêm, nhưng đã cũng đủ bảo đảm tại mặt khác địa tinh thành thị toàn diện luân hãm tình huống hả? Vẫn như cũ có thể vì địa tinh cung cấp sở hữu trung đê đoan chiến tranh binh khí. Tiền đề là này tòa thành thị còn có thể vận hành tốt đẹp. Cai biết được Tê Tu chủ giáo che giấu ý tứ. Tiền đề chính là không có tiền đề. Vạn Động Thành năm đó rốt cuộc cùng các phương trận doanh tiến hành cái gì hội đàm? Cai hỏi xuất quan khóa vấn đề, Địa Tinh Đế Quốc dừng lại tiếp tục khai triển đăng thần kế hoạch. Tiêu hủy sở hữu nghiên cứu tư liệu, thanh lý tương quan nghiên cứu nhân viên đại não ký ức. Bảo đảm sở hữu có quan hệ tại đăng thần kế hoạch tương quan nội dung đều toàn bộ bị tiêu hủy. Hồ đồ a, tay bên trong không cấm kỵ vũ khí cùng có cấm kỵ vũ khí không cần kia nhưng là hai việc khác nhau. Như vậy đơn giản đạo lý, những cái đó địa tinh nhóm như thế nào nghĩ không rõ đâu. Này cái đồ vật niết tại tay bên trên, các nước liên quân liền tính là nghĩ muốn cường công Địa Tinh Đế Quốc. Cũng muốn cố kỵ ba phần, nếu như quá mức lỗ mãng, cuối cùng kết quả liền là ngọc thạch câu phần. Này dạng kết cục, tuyệt đối không phải là các nước liên quân muốn xem đến kết quả. Này bang địa tinh thế nhưng nghĩ lui lại một bước, có thể lui bước đầu tiên liền có thể lui bước thứ hai. Thối lui cái 3, 4, 5, 6 bước, thẳng đến chính mình lui không thể lui mới thôi. Bọn họ cũng liền chơi xong, nếu là không có cơ hội, lựa chọn ẩn nhẫn cũng coi như có cơ hội còn không dám buông tay đánh cược một lần. Liền nghĩ phòng thủ nhất ba, bị đánh nát cũng là thực bình thường. Muốn biết, đăng thần kế hoạch nếu sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đã nói lên này nhóm người bên trong vốn là có nội ứng. Rốt cuộc vô luận là tinh linh, người lùn còn là ma vật, đều cũng không phải là thần quyền khống chế quốc gia. Nếu như tin tức không có tiết lộ ra ngoài, chỉ cần nhiều cấp một chút thời gian, làm những cái đó cái quốc gia chủng tộc có thể thuận lợi khống chế tạo thần phương thức. Liền tính là sau tới cái này sự tình bị bọn họ đỉnh đầu thượng thần linh phát hiện, cũng còn có đàm phán khả năng, nhưng là đăng thần kế hoạch tại nhất bắt đầu liền bị tiết lộ ra ngoài. Từ từ, ta có phải hay không không để ý đến cái gì? Cai sững sờ nhất hả? trong lòng thiểm quá một cái ý niệm, bỗng nhiên cảm giác tê cả da đầu, da gà ngật đáp đều nhanh muốn lên tới. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tại rất nhiều năm trước kia, Holy Brynia giáo hoàng quốc mặc dù vẫn như cũ là thần quyền lớn tại vương quyền, nhưng xa xa không có giống hiện tại này dạng, cơ hồ chỉnh cái quốc gia tương lai đều bị các đại giáo hội cộng đồng quyết định. Tính toán thời gian, năm đó chủ muốn quyết định kia cái quốc gia tương lai đại biểu tầng dưới chót dân chúng tín đồ Brynia bật tròn nghị viện, hẳn là liền là ở thời kỳ đó bị giải tán. Cuối cùng chỉnh cái quốc gia quyền lợi đều thuộc về các đại giáo hội. Các đại giáo hội phụ trách người cộng đồng thành lập tổ chức thánh đường hoàn toàn tiếp quản. Brynia bật tròn nghị viện quyền sở hữu hạn. Đến tận đây Holy Brynia giáo hoàng quốc triệt để danh đến thực quy, trở thành chân chính ý nghĩa thượng thần quyền quốc gia, đại biểu rất nhiều chính thần mục thủ mặt đất bên trên cừu non. Này dạng suy nghĩ một chút, năm đó sự tình quả thật là tế nghĩ sợ cực, cai đem trong lòng nghi hoặc áp chế xuống, nhìn hướng Tê Tu chủ giáo, nói, cho nên cuối cùng bọn họ đồng ý sao? Nguyên tắc thượng vạn động thành là đồng ý, giai đoạn trước cùng quân viễn trinh chi gian câu thông cũng cơ bản đạt thành nhất trí. Nhưng rất nhanh tình huống liền chuyển biến bất ngờ. Năm đó phụ trách hai bên câu thông cái này sự tình vạn động thành địa tinh liên hợp nghị trường tài sắp ký tên hiệp ước đêm trước, bị đâm chết tại bồn tắm lớn bên trong. Cái này sự tình đưa tới vạn động thành địa tinh nhóm cự đại phẫn nộ. Nguyên bản hòa hoãn lại thế cục lại lần nữa lâm vào bế tắc cục diện. Làm người ý tưởng không đến là địa tinh còn chưa kịp liền nghị trưởng chi tử. Cùng liên quân kia một bên lấy được công đạo, vạn động thành nội bộ liền phát sinh náo động. Náo động là náo động. Một đám trẻ tuổi địa tinh bắt đầu tại thành bên trong phá phách cướp bóc đốt. Ngoài dữ liệu giết vào trung tâm phòng thí nghiệm, đem đương thời phụ trách bộ phận đăng thần kế hoạch bộ phận hạng mục phụ trách người đánh chết. Tại chỗ, cầm hắn đầu làm vì giảm sóc hai bên mâu thuẫn lễ vật. Hướng Đông Trinh liên quân tìm kiếm tiếp tục đàm phán cơ hội. Cai, cai, này ti em là nơi nào tới bại não? Cai trong lòng không hiểu lóe lên như vậy ý niệm. Kết quả đây, ta nhưng không cảm thấy khi đó Đông Trinh liên quân sẽ hảo tâm tiếp nhận. Xốc lên vạn động thành dương nanh múa vuốt mặt nạ, bộc lộ ra là này tòa thành thị suy yếu. Nếu như là Cai, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem này tòa thành thị cấp trà đạp. Cai này một bên nói, trong lòng không khỏi có ý tưởng. Nhược giả là không có chỗ nói chuyện, chỉ có thể khẩn cầu cường giả thương hại, mà nếu đã vì địch, hắn liền không sẽ cấp địch nhân bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Có thể đuổi tận giết tuyệt liền đuổi tận giết tuyệt, liền hư giả cường đại đều không thể duy trì, sẽ chỉ bị đã dâng lên sát cơ địch nhân càng dốc hết toàn lực muốn đem ngươi diệt đi. Ngươi hẳn là đoán được. Cai, năm đó các nước thế cục nhưng cùng hiện tại này loại tương đối hòa bình thời đại không giống nhau. Vốn dĩ vạn động thành cũng bởi vì địa tinh đế quốc hơn phân nửa cương vực luân hãm, mà lâm vào tứ cố vô thân trạng thái. Trước đây bọn họ còn có thể tự xưng là chính mình ủng có số lượng đông đảo võ trang, cùng với có can đảm hy sinh địa tinh đại tiên phong nhóm. Kết quả hiện tại liền một đám trẻ tuổi người xung kích cũng không có cách nào ngăn cản. Thậm chí liền bình thường tới nói đều sẽ bị hảo hảo bảo vệ. Nghiên cứu chuyên gia đều bị cắt đầu. Mặc dù đứng tại chúng ta sau tới người góc độ đều có thể đoán được năm đó sự tình có vấn đề, nhưng tại đương thời đã đủ để trở thành liên quân công hãm vạn động thành lý do. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Tê Tu chủ giáo trong lòng không khỏi lo lắng, bởi vì hiện tại hắn cảm giác chính mình đã tại đường lớn bên trên ngửi được chiến tranh tiến đến. Kiều Chiêu, Cai thán khẩu khí, nói, lịch sử thượng càng là quân sự cường quốc, Dùng Võ sau khi lập quốc lấy được uy vọng càng là cường đại. Tại đế quốc Hoàng Hôn liền sẽ đoạt được càng nhiều quốc gia vây công. Bản chương xong.